Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 191, Cổ Đế. 2. Xem ra, đây là muốn không trâu bắt chó đi cày à? Ý thức được tình cảnh của chính mình, Tiêu Nhàn bỗng nhiên cảm giác có dũng khí bị hố cảm giác. Hơn nữa còn là mình và hệ thống liên hợp lại cái hố mình. Ta mẹ nó nên đi tìm ai nói rõ lý lẽ đi à? Bất quá may mắn chính là, mình gặp phải không phải loại kia không tu luyện trực tiếp xóa bỏ điếu tạc thiên hệ thống. 2. Về sau nhiệm vụ ngẫu nhiên an bài, ngươi đừng dựa theo ý nghĩ của mình đến. Tiêu Nhàn thở dài một cái, nội tâm đột nhiên có chút hối hận. Hắn lúc trước liền không nên tiếp nhận hệ thống, được ý. Bất quá, kia bánh ngọt vị đạo thật lòng không sai. Ngươi có thể tiếp nhận ngẫu nhiên nhiệm vụ, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, hệ thống tâm lý hồi hộp, rất là vui mừng nói ra. Mỗi lần chính hắn an bài nhiệm vụ, đều có chồng ở tự tàn cảm giác. Bây giờ có thể dựa theo ngẫu nhiên cơ chế tuyên bố. Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Ngươi bây giờ cần phải tiếp nhận nhiệm vụ sao? Hệ thống hào hứng hỏi. Liền như vậy, sau này hãy nói đi. Lắc lắc đầu, Tiêu Nhàn trực tiếp cự tuyệt. Đùa gì thế? Hiện tại ở địa phương nào? Nếu như là một cái địa ngục cấp những nhiệm vụ khác, hắn không may chết. Hệ thống, ta còn tưởng rằng ngươi thay đổi. Thứ lỗi là ta mẹ nó nghĩ quá rồi. Ngươi thắng, chờ ngẫu nhiên nhiệm vụ kích phát, ta thông báo tiếp ngươi. Không nói nói một câu, hệ thống lần nữa lặn xuống nước rồi. Nhìn thấy hệ thống trầm mặc, Tiêu Nhàn cũng không muốn cùng cái hố hàng này hệ thống nói cái gì. Khống chế thân thể của mình, thần tốc lặn xuống đấy. Qua 3 phút, Tiêu Nhàn rốt cuộc. Tại đây đã là dung nham tầng dưới chót nhất. Mặt đất cứng ngắc vô cùng, căn bản không thấy được dung nham lưu động. Có cảm ứng, Tiêu Nhàn nghiêng đầu qua. Nhất thời con ngươi một đám, trên mặt hiện ra một nụ cười. Chỉ thấy cách đó không xa, một cánh cửa đá thật to đứng sừng sững, tản mát ra cổ điển tang thương ý vị. Tuy rằng cửa đá bình tĩnh vô cùng, nhưng cho dù ở tại đây, Tiêu Nhàn vẫn cảm giác đến một cổ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Phảng phất là đế vương tại ngưng mắt nhìn con dân của hắn. FML, mạnh như vậy, cảm giác mình ngực khó thở vô cùng. Áp lực vô hình bao phủ tại trên người mình. Tiêu Nhàn cảm giác đi đứng có chút như nhũn ra. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ té quỵ dưới đất một dạng. Hiu. Tiêu Nhàn không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức móc trong ngực ra một phần phù triện một dạng gì đó, dán tại trên người của mình. Hệ thống xuất phẩm, vẫn tính tinh phẩm. Cảm nhận được áp lực nặng nề nhất thời tiêu tán, Tiêu Nhàn thở dài một hơi, kìm lòng không được mà cho hệ thống một điểm khen ngợi. Chậm rãi hướng về cổ đế động phủ đi tới, hướng theo khoảng cách giảm bớt, Tiêu Nhàn càng ngày càng cảm giác đến mình nhỏ bé. Đây là đầu kia thái hư cổ long hoàng. Chú ý tới thạch cửa bên cạnh trên vách đá, một đạo rực long bộ dáng thân ảnh. Tiêu Nhàn ánh mắt sáng lên, lập tức xít tới. Trên vách đá, một đầu quay thân hai cánh, tựa như rồng phương Tây bộ dáng sinh vật, duy trì bay lên tư thế, chính diện thẳng tắp hướng về phía Tiêu Nhàn. Ánh mắt trợn thật lớn, mang trên mặt vẻ kinh hoàng. Nhìn dáng vẻ của hắn, càng giống như là đang kinh hoàng chạy trốn. Chung quanh không gian đen kịt một màu, mơ hồ nhìn thấy lưu quang xẹt qua, phảng phất hắn tồn tại ở một không gian khác. Đáng tiếc gặp cổ đế hắc thủ. Nhìn thấy Trúc Khôn cái bộ dáng này, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, tâm lý âm thầm vì đối phương mặc niệm 3 giây. Trộm mộ có nguy hiểm, nhập môn cần cẩn thận, chớ để thân nhân hai hàng lệ a. Hả? Có người? Tuy rằng bao vây khác một vùng không gian, Trúc Khôn vẫn có thể nhìn thấy Tiêu Nhàn, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Đáng tiếc là ánh mắt của hắn cùng mặt căn bản vô pháp nhúc nhích. Trên mặt căn bản không nhìn ra hắn thời khắc này tâm tình. Chẳng lẽ đối với mới có thể mở ra động phủ? Đột nhiên, Trúc Khôn nghĩ tới điều gì, nội tâm vui mừng, rất là kích động nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, phảng phất tại nói, nhanh ăn, con mẹ nó, mới đấu hoàng. Bất quá sau đó, Trúc Khôn một lòng trực tiếp chìm xuống thấp nhất, bên trong lòng có chút sinh vô khả luyến, nhãn lực của hắn tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay Tiêu Nhàn thực lực. Trông đợi một cái đấu hoàng mở ra đấu đế động phủ. Hoặc là chính là đang nằm mộng, hoặc là chính là hắn điên. Bất quá sau đó, hắn liền triệt để sợ hãi rồi. Con mẹ nó, cư nhiên trực tiếp xuyên qua cửa động phủ. Nhìn thấy Tiêu Nhàn trực tiếp từ cửa xuyên qua, Trúc Khôn cảm giác thế giới quan đều sụp đổ. Lúc nào, đấu hoàng đều mạnh như vậy? Chẳng lẽ đấu đế động phủ phong ấn hỏng? Nghĩ đến đây, Trúc Khôn hai mắt tỏa sáng, bất quá vùng vẫy mấy lần sau đó, liền chút bọt nước cũng không có lật lên. Trúc Khôn nhất thời biết rõ mình vừa mới thuần túy là tại tự sướng. Đại lão, cầu cứu mệnh a, đại lão có thể nghe thấy sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn bước chân càng đi càng xa, Trúc Khôn nhất thời cuống lên. Nội tâm không nhịn được hí giống lên, đáng tiếc không có gì dùng, liền một chút thanh âm đều truyền không ra được. Đưa mắt nhìn Tiêu Nhàn thân ảnh chậm rãi biến mất, Trúc Khôn đột nhiên có chút nhớ nhung khóc. Hắn so sánh một hầu vương càng thêm số khổ a. Đi một đoạn thời gian, Tiêu Nhàn thân ảnh chậm rãi trở nên trong suốt, cuối cùng hoàn toàn không nhìn thấy, phảng phất căn bản không tồn tại một dạng. Hệ thống, Đà Xá cổ đế vẫn còn chứ? Đột nhiên, Tiêu Nhàn ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng, không khỏi mở miệng dò hỏi. Linh hồn của hắn ấn ký còn tồn tại cái không gian này, còn đang là tốt rồi. Nghe thấy hệ thống lời này, Tiêu Nhàn mạc danh thở dài một hơi. Nếu như đối phương treo, đó thuần túy là lãng phí cả đời công lực a. Nhìn thấy trước mắt cái quỷ gì cũng không có, Tiêu Nhàn đấu khí hóa cánh, thần tốc về phía trước chạy như bay. Dị hỏa quảng trường, nhìn thấy cách đó không xa kia cao vút 22 cây cột, Tiêu Nhàn ánh mắt sáng lên, ánh mắt đặt ở trên cây cột dị hỏa bên trên. Đáng tiếc, bản nguyên đều trôi mất. Điều tra được dị hỏa năng lượng bất đồng, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, có chút nhức nhối nói ra, nếu có thể gọp đủ 23 đóa dị hỏa, thi triển Phật nộ hỏa liên, đấu thánh hắn cũng có thể chơi chết, còn sợ cái quỷ a. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thể xác của hắn có thể trèo chống 22 đóa dị hỏa dung hợp. Hai, ở lại chỗ này lẻ loi, ta liền đem các ngươi thu đi, thịt muỗi cũng là thịt. Tiêu Nhàn trực tiếp đem 21 đóa dị hỏa toàn bộ thu vào. Sau đó ánh mắt nhìn về phía dưới đấu kỹ cùng công pháp. Bạch, Tiêu Nhàn thân ảnh chợt lóe, vui dạo dực mà trực tiếp đem toàn bộ công pháp đấu kỹ thu vào. Đấu phá đại lục giàu nhất thiếu gia, ta mặc kệ hắn là ai. Nhìn thấy trong chữ vật giới chỉ mấy chục vốn đấu kỹ thiên giai công pháp, Tiêu Nhàn trên mặt hăm hở. Đột nhiên, Tiêu Nhàn cảm giác có dũng khí, cảm giác chỉ cần cho hắn thêm một ít thời gian, Tạc Thiên Nhật Thiên đều không là vấn đề. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là muốn suy nghĩ một chút mà thôi. Là ai? Đúng lúc này, trong lúc bất chợt một đạo nặng nề già nua tiếng giống giận dữ thanh âm vang lên, cuồng phách song khí hướng về bốn phía bao phủ mà đi, huyền như cuồng phong vòi rồng, thậm chí ngay cả mặt đất đều tại chấn động kịch liệt. Tiêu Nhàn theo tiếng nhìn đến, chỉ thấy chẳng biết lúc nào bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, lão giả thân mang màu đậm áo khoác, sinh có một con rực rỡ màu sắc tóc. Khuôn mặt tuy rằng phổ thông, nhưng nhất cử nhất động đạm nhiên sâu bên trong, lại tràn ngập ta mặc kệ hắn là ai bá đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.